Tận thế nhạc viên, chương 1498, quan tiên sinh tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Jessica, bên cạnh thối lui một ít, đứng ở đằng xa góc bên trong quan sát nàng. Quan tiên sinh mới dần dần phát hiện một ít chính mình lúc trước nhìn không thấy chi tiết. Jessica luôn là thích gắt gao dựa gần Lý Nhi, có khi vác lấy cánh tay, có khi lôi kéo tay. Làm Lý Nhi đưa lưng về phía nàng ngồi lúc, nàng liền nhẹ nhàng vuốt ve cái ghế lưng, còn không nháy mắt nhìn chăm chú lên Lý Nhi mái tóc đen dài. Quan tiên sinh mời các nàng đi ăn buổi trưa trà một lần kia. Tại thu thập bộ đồ ăn thời điểm, quả nhiên phát hiện trên bàn thiếu một cái Lý Nhi dùng qua. Dính lấy nàng giấu son môi chén giấy. Này chén giấy đương nhiên sẽ không tại trong thùng rác. Trái lại Lý Nhi, nàng đối Jessica ngạo mạn chính là gọi người nhìn tức giận. Nàng như thế nào luôn cảm giác chính mình giống như so với người ưu tú một đầu tựa như. Quan tiên sinh một chút liền có thể nhìn ra. Nàng kỳ thật vụng trộm vô cùng căm ghét ghen ghét nàng bạn cùng phòng. Hết lần này tới lần khác còn muốn duy trì mặt mũi trên hữu nghị. Nữ nhân này thật sự là dối trá chi cực. Bất kể nói thế nào, xem ra hắn là không thể cùng Jessica ở cùng một chỗ. Đây không phải trò chơi mục tiêu. Coi như không cùng một chỗ cũng không có gì tổn thất. Hắn chỉ là thay quan tiên sinh, cái này mối tình thắm thiết nhân vật cảm thấy có điểm tiếc nuối. Hắn thầm mến Jessica, cho nên trò chơi mục tiêu cùng nàng có quan hệ. Jessica cuồng luyến Lý Nhi, chắc hẳn nàng mục tiêu cùng Lý Nhi có quan hệ. Cứ việc còn không biết cụ thể chi tiết, hắn chỉ ít biết chính mình nên đi phương hướng nào tìm hiểu. Quan tiên sinh một bên suy nghĩ kế tiếp nói chuyện lúc nên khai thác chiến thuật, một bên đem vừa mới đã nướng chín bánh ngọt bỏ vào hộp trong. Khi hắn ôm bánh ngọt hộp lúc ra cửa, hắn tựa như tòa nhà này trong mỗi một cái không thể không cầm đồ ăn xuất hiện ở bên ngoài người đồng dạng. Âm thầm cầu nguyện một câu chính mình không muốn gặp gỡ Elizabeth. Cùng Elizabeth cùng ở lầu 2, hắn liền phải phá lệ cẩn thận, cho nên đóng cửa, xuống lầu thanh âm đều là nhẹ nhàng. Có lẽ là hắn động tác quá nhẹ, cho tới khi hắn chuẩn bị xuống lầu lúc, trốn ở dưới bậc thang phương bóng đen trong hai người, lại không có chút nào phát giác được có người hướng cầu thang đi tới. Như cũ đang thì thầm nói chuyện, quan tiên sinh mang theo vài phần lúng túng ở bước chân. Hắn không chút nào quan tâm lâu trong cái khác hàng xóm như thế nào. Chỉ cần có thể trợ giúp Jessica hoàn thành chính mình mục tiêu, hắn mới mặc kệ cái khác nhân vật trong lúc đó có phải hay không đến lục đục với nhau. Người chết ta sống, tại trong bụng im lặng thở dài. Hắn biết chính mình đành phải chờ dưới bậc thang hai người nói hết lời. Cái này phân lượng chỉ đủ ngươi cuối cùng dùng hai lần. Một nữ nhân nhỏ giọng nói, ngươi lại muốn nhiều cũng không có. Một nữ nhân khác thanh âm nặng nề hừ một chút. Quan tiên sinh bình thường không quan tâm hàng xóm hậu quả. Chính là hắn lúc này căn bản không biết người nói chuyện đều là ai. Mặc kệ ngươi mục tiêu là cái gì, ngươi cũng đến tại hai lần bên trong hoàn thành. Cái thứ nhất nữ nhân tiếp tục nói, sau đó chúng ta liền thanh toán xong. Ngươi không cùng người khác đề cập qua chuyện của ta à, không có. Cái thứ hai nữ nhân chỉ đáp hai chữ. Không đợi quan tiên sinh phân biệt ra đây là ai thanh âm, liền không có nói nữa. Xem ra hắn là vừa vặn đuổi kịp trận này đối thoại cái đuôi. Hắn nghe thấy cái thứ nhất nữ nhân nói câu, vậy cứ như vậy đi, mau từ đầu bậc thang lui ra, quay người vào ra môn. Vạn nhất hai nữ nhân kia ngẩng đầu hoặc lên lầu, liền khó tránh khỏi hiểu ý biết đến đối thoại bị hắn nghe qua rồi. Ngoại trừ Jessica sự tình bên ngoài, hắn không nghĩ phức tạp. Trong nhà đợi một hồi, chờ hắn cảm thấy bên ngoài hẳn là không có chuyện gì thời điểm, quan tiên sinh mới lại một lần nữa ra cửa. Tại hắn gõ cửa thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ nói chuyện hai nữ nhân rốt cuộc là ai. Hai lần phân lượng, đồ vật lại là cái gì? Thế nhưng là Jessica mở cửa ra trong nháy mắt đó, hắn lập tức đem vừa rồi nghe thấy đều quên. Ta là có chuyện muốn cùng ngươi tâm sự. Quan Tiên Sinh nhanh lên xoay người đem bánh ngọt hộp đưa tới. Như là dâng lên dâng tặng lễ vật đồng dạng. Hỏi, liền hai ta, người có được hay không? Phòng khách bên trong đang xem tivi Lý Nhi. Không biết tại sao phát ra một tiếng cười trên nỗi đau của người khác tựa như cười. Jessica quay đầu nhìn một chút nàng. Giống như có điểm thẹn thùng lại khó xử tính. Ôm hộp không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thân là nữ tính trực giác. Chắc hẳn làm nàng sớm đã nhận ra Quan Tiên Sinh cảm tình. Chỉ là lựa chọn vẫn luôn không trả lời mà thôi. Nàng khẳng định là hiểu lầm. Coi là Quan Tiên Sinh chuẩn bị đâm thủng cửa sổ giấy. Là, cùng nàng cũng có quan hệ. Quan Tiên Sinh nhanh lên tiến tới. Tại Jessica bên tai thấp giọng rỉ tai nói. Lập tức liếc qua Lý Nhi bóng lưng. Trước kia cũng không phát hiện. Nguyên lai Jessica lỗ tai trong mắt còn có tận mấy cái thô mao. Không ngoài sở liệu, Jessica lập tức trợn tròn hai mắt. Đáp một tiếng. Hảo, vậy chúng ta vào phòng ta nói đi. Nàng đề nghị. Nàng là cái thực ôn nhu người. Trước khi đi vẫn không quên hỏi Lý Nhi một tiếng. Quan Tiên Sinh cầm điểm tâm đến a. Ta cho ngươi bưng một đĩa xem tivi ăn. Có được hay không? Lý Nhi cũng không quay đầu lại. Chỉ là lắc lắc tay. Giống như sợ đề nghị này dính chính mình trên người tựa như nói. Không muốn không muốn. Chính là gọi người chán ghét nữ hài tử. Quan Tiên Sinh theo Jessica vào nàng phòng. Còn có chút tức giận bất bình. Jessica đóng cửa lại. Trên giường ngồi xuống. Ra hiệu hắn tại trên một cái ghế ngồi xuống. Mới mở miệng lại hỏi. Lý Nhi làm sao rồi? Sâu như vậy cắt cảm tình. Thật không biết có thể hay không nhận được lý tưởng kết quả. Quan Tiên Sinh lắc đầu. Chuẩn bị trực tiếp tiến công. Tất nhiên, hắn phải cẩn thận không thể trực tiếp nói tới trò chơi mục tiêu. Để tránh bị nhận làm phạm quy. Không phải nàng, là ngươi. Quan Tiên Sinh thấp giọng nói. Người yêu nàng, đúng hay không? Jessica biểu tình, liền giống bị người dùng kim đâm một chút. Nàng lập tức cảnh giác lên. Nâng người lên mở miệng. Người như thế nào? Người đừng nói lung tung. Người không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi không nguyện ý, ta đối với người nào cũng sẽ không nói. Quan Tiên Sinh sợ nàng hiểu lầm chính mình. Dưới tình thế cấp bách, đều nhanh chuyển ra cái ghế. Ta đối với ngươi cảm tình. Chắc hẳn ngươi cũng hiểu ít nhiều một ít. Vì ngươi, ta làm cái gì đều có thể. Chỉ cần ngươi chân chính hạnh phúc liền tốt. Loại này tam lưu phim tình cảm lời kịch. Nếu như không có nhân vật sổ tay mang theo lời nói. Hắn nói là không ra miệng. Jessica nhìn qua hắn. Chậm rãi trừng mắt nhìn. Kéo dài thanh âm. Úc, nàng khẳng định là tỉnh táo lại. Giới hạn trong quy tắc trò chơi. Hắn chỉ có thể đem chính mình trò chơi mục tiêu bao khỏa tại tỏ tình trong nói cho nàng. Chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là đều có thể ý thức được. Ta hiểu được, ta thực cảm động, cảm ơn ngươi. Jessica vẫn là như vậy ôn nhu. Thở dài nói, chỉ bất quá, chỉ sợ ngươi không giúp được ta. Lý Nhi không phải, nàng đối với nữ nhân không có hứng thú. Đối ta tự nhiên cũng không có hứng thú. Ta đương nhiên cũng muốn hướng nàng thổ lộ, theo đuổi nàng, nhưng ta càng sợ mất đi nàng. So với mất đi nàng, còn không bằng tựa như bây giờ đâu. Rõ ràng, Quan Tiên Sinh ngồi về ghế trên, thẳng lên phía sau lưng, ý thức được trên mặt mình chính không tự chủ được hiện lên một cái cười. Jessica nhìn hắn một cái, cũng khẽ cười, người không kỳ thị ta, còn nguyện ý giúp ta. Phần này tâm ý ta sẽ vẫn luôn quý trọng. Canh giữ cửa ngõ Tiên Sinh rời đi thời điểm. Hắn nhẹ nhàng phủ một chút Jessica bả vai. Nhìn thoáng qua phòng khách bên trong như cũ không biết chút nào Lý Nhi. Hết thảy liền giao cho ta đi. Ta rốt cuộc về nhà. Cuối cùng mấy ngày thực sự mệt mỏi thăng thiên. Nhiễm trùng, lét đều tìm tới cửa. Nhưng người không thể tư lợi bội ước. Ta vì cái gì 1m8130 cân? Cũng là bởi vì ta chưa từng nuốt lời. Đi ra ngoài trong lúc đó bình quân mới 3 ngày canh một. Cảm giác thật xin lỗi đại gia. Hôm nay ta sẽ tăng thêm càng một chương. Tấu chương xong. Cách chương.